Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tầm Chu cầm lấy thư, đựng trong phong bì dán kín, muốn đọc lén vào buổi tối cũng không được. Tối nay em vẫn ở nhà, làm sao mà anh đọc xong thư vào buổi tối được? Phải đợi mai em đi rồi mới đọc, nhớ đừng mang đến trường. Em sợ anh không cẩn thận làm mất thư, để người khác nhìn thấy. Em viết bằng bút chì là để khi trở về có thể tẩy đi. Tẩy rồi em mới yên tâm. Cô viết bằng bút chì, hơn nữa còn viết nhẹ nhàng, sợ viết quá mạnh sẽ để lại dấu vết. Chỉ cần chồng có thể đọc rõ là được. Em viết nội dung gì ghê gớm lắm à? Tống Tầm Chu nhìn phong thư, càng tò mò hơn. Tề Ngọc Chân, không phải là ghê gớm, nhưng nói trước mặt anh thì còn được. Viết vào thư nói với anh thì em thấy hơi xấu hổ. Dù sao cũng không được để lại dấu vết. Bảo anh tẩy đi em cũng không yên tâm. Em muốn tự tẩy sạch. Có một số nội dung không thể viết thẳng vào thư. Chẳng hạn như tình cảm giữa vợ chồng. Cô dám bày tỏ tình cảm bằng lời nói và hành động trước mặt anh ấy, nhưng không dám viết trong thư. Tống Tầm Chu, tại sao em lại không nói với anh luôn tối nay? Anh nghĩ anh sẽ tò mò không ngủ được. Sẽ không đâu, em ở nhà mà, làm sao có thể để anh mất ngủ được. Ngoan nào, chúng ta về phòng ngủ đi. Ba lá thư này tạm thời khóa trong ngăn kéo. Tề Ngọc Chân lấy lại thư, khóa vào ngăn kéo, không cho chồng phản ứng kịp. Cô nắm lấy tay anh rời khỏi phòng đọc sách. Về đến phòng, Tống Tầm Chu hỏi nội dung trong thư là về việc gì. Cho anh một gợi ý. Tề Ngọc Chân vốn định chặn miệng anh lại để anh không có cơ hội hỏi lung tung, nhưng anh đã lên tiếng trước khi cô kịp làm vậy. Cô đành phải đưa ra gợi ý là tâm sự thầm kín. Nghe thấy vậy, Tống Tầm Chu tỉnh táo ngay. Em còn có điều gì giấu anh à? Em nói anh biết là tốt hay xấu? Nếu là xấu anh sẽ không đọc nữa. Không nói cho anh đâu. Cái này phải để anh tự đọc. Em đi ngủ đây. Tề Ngọc Chân không định trả lời, nhanh chóng chui vào chăn, cố ý nằm nghiêng quay lưng về phía chồng. Tống Tầm Chu tắt đèn, chui vào chăn, tiến lại gần cô, môi chạm vào tai cô nói, dù là lời xấu anh cũng muốn đọc, để anh biết mình đã làm sai điều gì. Sau này anh sẽ sửa đổi. Người mảnh mai như Tề Ngọc Chân khi nằm nghiêng vẫn có chút bụng nhỏ. Bàn tay lớn của chồng trực tiếp ôm vào bụng nhỏ của cô. Cô đã quen với việc bị anh xoa bóp, không đẩy ra, không phải là lời xấu. Anh đã tốt lắm rồi, không cần phải sửa gì cả. Vậy thì anh yên tâm rồi. Sau khi tắm xong, Tề Ngọc Chân và Dư Niệm ngồi trong phòng tắm lau tóc. Không biết có phải là ảo giác hay không, sau khi tắm xong tôi cảm thấy mình trắng lên một chút. Dư Niệm nhìn tay mình, chắc là do kỳ cọ sạch sẽ hơn nên nhìn trắng hơn. Tề Ngọc Chân nghĩ không phải là ảo giác, cô cũng cảm thấy mình trắng lên một chút. Ba ngày vừa qua, những nam sinh không chú ý trông nắng đã bị cháy nắng đen đi vài tông. Tề Ngọc Chân vẫn chú ý trông nắng, lúc nào cũng đội mũ cỏ, trừ lúc ăn và ngủ ra, hầu như không bao giờ tháo mũ ra. Ba ngày này cô vừa mệt vừa vui, còn với Dư Niệm và những người khác thì chỉ còn lại mệt mỏi. Mệt dã rời ba ngày mà không có bất kỳ thù lao nào, mà là đi làm lao động miễn phí. Dư Niệm, đúng vậy, trong 10 năm gần đây của cuộc đời của tôi, lần đầu tiên tôi tắm mà kỳ cọ ra nhiều ghét như vậy. Mệt chết đi được, lưng đau eo ê, toàn thân đau nhức. May mà thầy giáo không điên cuồng giao bài tập cho chúng ta đấy. Cũng là dưới danh nghĩa thực hành về nông thôn, lần này thầy không giao bài tập viết cảm nhận. Ba ngày trước cũng không yêu cầu mọi người quan sát sự phát triển của cây trồng và ghi chép số liệu. Không cần viết, không cần ghi chép, chỉ cần cắm đầu vào thu hoạch, những nơi máy móc thu hoạch được. Họ phải làm, máy móc hỏng, dừng lại không thể hoạt động, họ phải tiếp tục làm. tự mang găng tay là một quyết định sáng suốt của Tề Ngọc Chân. Vì trường không phát găng tay, một mình cô đeo găng tay có thấy ngại không? Tất nhiên là không, hiệu suất của cô cao, còn cao hơn cả bạn học nam. Các bạn trong lớp cũng biết găng tay là của cô, thấy cô làm việc nông nhanh nhẹn như vậy, không ai dám lên tiếng, sợ rằng nếu lên tiếng sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người tấn công. Hơn nữa, Ngọc Chân chỉ đeo găng tay, thể lực vẫn giữ nguyên, không thay đổi gì, găng tay chỉ giúp cô không thấy ngại tay chân thôi. Hiệu suất của Tề Ngọc Chân rất cao, nhưng 3 ngày vừa qua, cô cũng đau nhức khắp người, cơ thể như thể đang bị một tảng đá lớn đè lên. Hôm nay về nhà ăn trưa xong là nằm xuống luôn, tối nhờ chồng mát xa, niệm niệm. Tôi sắp về nhà rồi, gặp lại cậu sau 2 ngày nữa nhé. Tề Ngọc Chân lau khô tóc, tết tóc đơn giản, rồi chào tạm biệt Dư Niệm. Lần này về nông thôn thực hành không có thù lao. May mà hôm nay không phải lên lớp, ngày mai là ngày nghỉ cũng không phải lên lớp. Tương đương với có 2 ngày nghỉ. Dư Niệm, tạm biệt, tôi đi ăn trưa rồi về ký túc xá ngủ. Trước đây không thấy ngủ ở ký túc xá thoải mái, bây giờ thì thấy nhớ chiếc giường nhỏ ở ký túc xá kinh khủng khiếp. Chiều ngủ dậy tôi sẽ về nhà, chiều mai mới trở lại trường. Thật là mệt mỏi quá đi mất. Tề Ngọc Chân về nhà, vốn định nấu ăn nếu trong bếp có thức ăn, nhưng phát hiện không có thức ăn gì cả, ngay cả một củ khoai tây cũng không có. Trước khi cô đi rõ ràng còn 5 củ khoai tây, có vẻ là chồng đã ăn hết rồi. Hành trên ban công không thay đổi nhiều. Cô không ở nhà, anh không ăn hành sao? Nhà có gạo, không có thức ăn, vốn dĩ cô định nấu cơm trưa đợi chồng về ăn cơm. Tề Ngọc Chân từ bỏ ý định này, vo gạo nấu cơm, cắm cơm xong, cô ra ban công phơi nắng. Cô cảm thấy tóc chưa khô hoàn toàn, nên tháo bím tóc ra phơi nắng thêm. Ngọc Chân, Tống Tầm Chu về nhà thì thấy vợ ngồi ở ban công. Tề Ngọc Chân nghe thấy tiếng chồng về, đứng dậy bước đến trước mặt anh. Ban đầu cô vui mừng khi được gặp chồng, có nhiều điều muốn nói với anh, nhưng biểu cảm của chồng khiến cô nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Tầm Chu, anh bị thầy mắng à? Cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt chồng có vẻ không vui. Tống Tầm Chu cố nở nụ cười. Lần này đúng thật là đang gượng cười. Cười xong nghĩ mình cười chắc chắn rất khó coi, nên nụ cười biến mất. Anh không ép mình cười nữa. Gặp chút chuyện, tối nay sẽ kể cho em nghe được không? Hôm nay anh không chỉ mua thịt lợn mà còn mua cá nữa. Trưa nay chúng ta ăn một bữa thịnh soạn. Được thôi, em nấu cơm rồi. Chúng ta cùng nấu cơm sẽ nhanh hơn. Lúc nấu cơm, Tề Ngọc Chân lộ ra biểu cảm lo lắng. Tống Tầm Chu không đợi được đến tối mới kể nữa, kể luôn trong lúc nấu cơm. Hóa ra là sự việc mua nguyên liệu. Trường không phải là nhà máy, hầu hết nguyên liệu phải mua từ bên ngoài, không thể tự sản xuất. Tống Tầm Chu học ngành rất cần nguyên liệu, khoa có giáo viên chuyên phụ trách mua sắm. Các giáo viên khác cần nguyên liệu thí nghiệm thì tập hợp lại cho giáo viên này. Thầy ấy sẽ đi mua định kỳ. Sự việc lần này không phải là vấn đề của giáo viên mua sắm, là vấn đề của Tề Ngọc Chân hiểu ra. 3 người các anh được coi là trợ lý. Anh phụ trách tài liệu tham khảo. 2 người kia, một người phụ trách nguyên liệu, một người phụ trách thu thập và xử lý dữ liệu thí nghiệm. Vốn là vấn đề của người phụ trách nguyên liệu, nhưng anh ta lại đổ lỗi cho người phụ trách tài liệu. Chỉ vì anh tiện tay đưa danh sách nguyên liệu, cách chương.